Linh khí bức nhân, chương 296, ngoan cố chống cự. Góc truyện audio.com. Dịch, Naruto 000000 edit. Thập Dạ Sở Ca bắt chéo hai chân, nằm trên ghế sau xe con, nhẹ nhàng uống bình thuốc biến đổi gen thứ 19. Trong tần số truyền tin bỗng nhiên truyền đến một hồi huyên náo. Thiết lập cảnh giới, có người điên cuồng kêu to trong tần số truyền tin. Nhanh kéo đường cảnh giới, ngăn chặn tất cả các xe ra vào, tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt nhất, nghìn vạn lần không thể để bất kỳ xe khả nghi nào tiến vào khu vực trung tâm. Sở Ca nao nao, nhìn đồng hồ, hiện tại vẫn còn chưa tới 5 giờ chiều. Căn cứ vào tin tình báo, vô luận siêu tội phạm hay là đạo tặc, hẳn là sẽ động thủ lúc 6 giờ tới 7 giờ tối. Cho nên bọn hắn một mực chưa công khai kéo đường cảnh giới. Tránh việc đánh cỏ động rắn. Vì cái gì, kế hoạch đột nhiên thay đổi. Lúc này tần số truyền tin vang lên tiếng nổ súng yếu ớt. Tại một điểm nào đó trong phạm vi bán kính 5 cây số. Hai phe địch ta đang giao tranh. Sở Ca lập tức nhảy dựng lên. Suýt nữa đục thủng chân xe. Hắn xốc màn hình điều khiển máy bay không người lái đặc chế. Hai tay hóa thành hai đoàn gió lốc, 8 chiếc máy bay không người lái đặc chế có tầm quan sát xa. Bay lên giữa không trung từ phía sau xe con, 8 khung cảnh, lập tức hiện ra ở trên màn ảnh. Sở Ca lập tức phát hiện, cách nhà máy xe nâng mấy km, một chỗ không biết là lò mổ hay là chợ buôn bán bỗng lóe lên ánh lửa. Chưa đầy một giây, oanh một tiếng, một chiếc xe bay lên không trung. Hóa thành một quả cầu lửa giữa không trung, xoay tròn vài vòng, hóa thành một đống sắt vụn, nặng nề rơi xuống. Tình huống như thế nào? Con ngươi của Sở Ca bỗng nhiên co vào. Là siêu tội phạm, hay là đạo tặc nào đó? Hoặc là liên minh sớm động thủ? Không đợi hắn lấy lại tinh thần, một máy bay không người lái khác cũng phát hiện dị thường. Phía bên kia là một tòa nhà đang được sửa chữa. Cách nhà máy xe nâng và lò mổ rất xa, cùng với việc có tiếng nổ mạnh ở gần lò mổ. Từ tòa nhà này, thoát ra mười mấy bóng đen, phần lớn là liều mạng nhảy xuống từ sân thượng cao hơn 100 mét. Nhưng lại giống như là cái lá khô, nhẹ nhàng rơi vào khu vực đông dân cư ở phía dưới. Biến mất không thấy, là đạo tặc. Trán Sở Ca chảy ra mồ hôi lạnh, trong nháy mắt đã kịp phản ứng. Tòa nhà đang được cải tạo này, chính là sào huyệt của bọn đạo tặc. Nơi này cách nhà máy xe nâng rất xa. Chính phủ không có khả năng kiểm tra tất cả các tòa nhà trong phạm vi bán kính 5 km. Lượng công việc này quá lớn, cũng quá dễ gây ra động tĩnh. Cho nên, bọn hắn sớm trốn ở chỗ này, đây là vị trí an toàn nhất. Sau đó, bọn hắn có thể ở trên cao nhìn xuống. Thông qua ống nhòm để giám sát nhất cử nhất động tại xung quanh nhà máy xe nâng. Có lẽ là muốn bắt giữ tên điên Ninh Hiểu Phong, nhưng bọn hắn lại phát hiện Ninh Hiểu Phong và đồng bọn đang cùng liên minh giao tranh. Tự nhiên, bọn hắn liền có thể đoán được, liên minh đã tham gia chuyện này. Làm gì có đạo lý tự chui đầu vào lưới, đương nhiên là thấy tình hình không xong liền chạy mau. Chuồn mất dạng, quả nhiên, trong tần số truyền tin rất nhanh đưa đến tình hình chiến đấu mới nhất. Chiến dịch gió thu đã sớm bị tập đoàn tội phạm Trịnh Văn Đông, Ninh Hiểu Phong cùng Lưu Bân phát hiện, nội ứng bên ta tiềm phục trong lòng quân địch đã bị sát hại. Kẻ địch chưa có ý định bố trí mai phục ở nhà máy xe nâng. Chúng quyết định nhanh chóng là cải trang rồi hòa mình vào đám đông bỏ trốn mất dạng, nhưng mà gián điệp bên ta đã dùng tính mạng của mình để truyền tin tức ra bên ngoài. Gián điệp bên ta đeo đồng hồ điện tử, loại vô cùng tiên tiến, hệ thống truyền tin vi hình, có thể tự động cảm ứng tính mạng của hắn. Khi kích hoạt hệ thống, đồng hồ sẽ theo dõi sinh mệnh, và khi hắn vẫn lạc, đồng hồ sẽ theo đó mà truyền tin tức ra ngoài. Gián điệp của phe ta đã bị sát hại, địch nhân đã phát hiện, chỉ huy của chiến dịch gió thu lập tức cảnh giác, phát hiện một đội xe khả nghi ở gần vị trí lò mổ, lập tức có bố trí tiểu đội mặc thường phục gần đó. Tiến lên chặn đường, chỉ tiếc, chiến dịch gió thu dù là bày ra thiên la địa võng, lấy nhà máy xe nâng làm trung tâm bố trí xuồng quân mai phục, tất cả lực lượng tinh nhuệ nhất đều tập trung ở gần nhà máy xe nâng, càng đi ra bên ngoài, binh lực bố trí càng thưa thớt, vị trí gần lò mổ thì chỉ có vài tiểu đội mai phục. Mà bộ chỉ huy cũng không ngờ rằng, Trịnh Văn Đông, Ninh Hiểu Phong cùng Lưu Bân, hỏa lực của chúng lại cuồng bạo như thế, hơn nữa cách hành động lại hung tàn, tàn nhẫn tới cực điểm. Vốn dĩ hành động lần này, các quân đội sẽ ngụy trang thành nhân viên quản lý thành phố lập trạm kiểm tra tạm thời, lấy cớ kiểm tra an toàn vệ sinh kiểm dịch để chặn đoàn xe từ lò mổ ra. Từ đó chờ quân tinh nhuệ từ nhà máy xe nâng đến tiếp viện. Không nghĩ tới các phần tử tội phạm này dừng xe lại, mỉm cười mở cửa xe bước xuống, lập tức tung ra hỏa lực cực mạnh, đánh cho tiểu đội hóa trang thành nhân viên quản lý đô thị trở tay không kịp. Cả người và xe đều bị đánh văng lên không trung, những tên này điên cuồng công kích. Lập tức bước vào xe, đạp ga tối đa, phát huy hết công sức, lồng lên như bạo thú, mạnh mẽ xông lên như muốn phá vây lực lượng quân cảnh bố trí ở gần nhà máy xe nâng, lập tức đuổi theo. Muốn đánh chặn bao vây những phần tử tội phạm này, đã rét vì gió nay còn thêm sương. Một màn bất ngờ phát sinh, chiến đấu kịch liệt như thế làm cho những tên đạo tặc gần đó nghe được, bọn chúng cũng không phải kẻ ngốc, làm sao không biết chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên là có ý định bỏ trốn. Bộ chỉ huy cũng tỏ ra lúng túng, kế hoạch ban đầu là tập đoàn tội phạm Trịnh Văn Đông, Ninh Hiểu Phong cùng Lưu Bân sẽ ở nhà máy xe nâng bố trí mai phục bắt được bọn đạo tặc. Mà tại hiện trường vừa vặn là bọ ngựa bắt ve, Hoàng Tước ở sau, một mẻ hốt gọn những kẻ phạm pháp này. Nhưng bây giờ, kế hoạch sớm lộ ra ánh sáng. Vô luận là bọ ngựa hay là ve đều biến thành chim sợ cành cong, phân biệt hướng hai phương hướng chạy trốn. Chính quyền lúc này cho dù là Hoàng Tước thì cũng làm được gì? Tập trung lực lượng đuổi bắt bọ ngựa hoặc là ve, thả đi một bên, tuyệt đối không có khả năng này. Chính quyền hao phí vô số tài nguyên, tinh lực thậm chí nhân lực quý giá mới có thể triển khai kế hoạch gió thu. Chính là muốn đem nhân tố nhiễu loạn trị an xã hội, nhất cử diệt trừ, tên đã trên dây, không bắn không được, nào có đạo lý để con vịt đã đun sôi bay đi. Phải biết, hiện tại là giai đoạn linh khí khôi phục, về sau người xuyên Việt, giác tỉnh giả, chim quý thú lạ, đủ loại người ngoài hành tinh cùng người máy có sinh mệnh, trí tuệ, đủ loại hình quái vật sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu như không thể đem những nhân tố không ổn định này bóp chết từ trong trứng nước, để bọn hắn diễu võ dương oai, làm sao có thể giữ uy nghiêm của liên minh, làm sao bảo hộ một nền khoa học văn minh chú trọng nhất các quy tắc, trật tự, bọ ngựa hay là ve, một cái cũng không thể chạy. Áp lực cực lớn từ chiến dịch gió thu đè nặng, cao tầng lãnh đạo hạ quyết tâm, cho dù là gạo sống không có nồi để đun thì cũng phải từng ngụm ăn hết. Lập tức lực lượng của liên minh được chia ra làm ba bộ phận. Một là tiếp tục đối phó bọn Ninh Hiểu Phong, thứ hai là giữ nguyên kế hoạch truy bắt bọn đạo tặc, cuối cùng là đội trấn giữ phòng tuyến, quyết không để bất luận kẻ nào dù là kẻ có siêu năng lực hay siêu tội phạm xâm nhập vào khu vực dân cư sầm uất. Chiến tuyến càng kéo dài, thiên la địa võng càng thưa thớt, đối với mỗi đơn vị chiến đấu mà nói, áp lực cùng độ khó sẽ đột ngột đột tăng lên, xuất hiện vô số lỗ hổng cùng biến số. Sở Ca phát hiện, chính mình vốn dĩ bị bố trí ở bên ngoài chiến trường, chỉ cần điều tra bổ sung các chỗ khuyết thiếu thì xương tương đối nhẹ nhõm. Khẽ hát, bắt chéo hai chân, uống thuốc biến đổi gen, liền có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng chiến trường hiện tại đã không còn là ở nhà máy xe nâng như ban đầu nữa, mà lại là lò mổ đúng ngay vị trí của bản thân. Điều này khiến Sở Ca không khỏi lúng túng, bởi vì phương hướng của đoàn xe Ninh Hiểu Phong chính là di chuyển thẳng đến vị trí Sở Ca, xem ra bọn hắn muốn trốn vào khu vực đông đúc, dựa vào địa thế nhà cao tầng, đông dân cư dễ dàng lẩn trốn, khiến cho liên minh sợ ném chuột vỡ bình không dám công kích. thừa cơ trốn đi Sở Ca ở gần các tiểu đội đang được điều động đi bắt bọn đạo tặc đang chạy trối chết. Hắn đổ đầy mồ hôi lạnh. Hắn cùng một số giác tỉnh già, lính đặc chủng của quân đội dùng cứng đối cứng với bọn chúng chi chi chi chi. Từng dãy chướng ngại vật từ nhỏ nhà máy tự động tràn ra che kín cả con đường. Đủ loại hỏa lực, vũ khí hạng nặng, lấy ra thùng xe tải, tạm thời dựng thành phòng tuyến trên đường đỏ lam giao thoa đèn báo hiệu. Phi tốc xoay tròn, đại loa phát ra cao vút mà bén nhọn thanh âm. Tất cả cỗ xe, giảm tốc đi từ từ, chuẩn bị dừng xe tiếp nhận kiểm tra. Đèn tín hiệu xanh đỏ, quay tròn cấp tốc, một âm thanh sắc bén từ loa lớn phát ra. Tất cả các xe, giảm tốc độ từ từ, chuẩn bị dừng xe tiếp nhận kiểm tra. Mặc dù phụ cận của lò mổ cùng nhà máy xe nâng dân cư thưa thớt nhưng cũng có không ít xe lưu thông. Phần lớn đều tuân thủ pháp luật, khi nghe thấy thông báo liền nhanh chóng giảm tốc độ nhưng có vài đầu cương thiết cự thú. Tốc độ lại không giảm trái lại còn tăng, động cơ phát ra bạo ngược nổ vang, hướng khắp nơi tạm thời chạm gác kiểm tra, vọt mạnh tới, nhưng có vài đầu cương thiết cự thú. Tốc độ không hề chậm lại mà ngược lại động cơ gầm rú. Đột ngột tăng tốc, hướng phía trước vọt lên. Cách chương.